Thần cấp đặc công hệ thống, chương 128, không phục đến chiến, góc truyện audio.com, đừng cầm thôn trưởng không làm cán bộ, đồ chơi xe thần cũng là xe thần, người nếu không phục lên xe đùa nghịch hai vòng A, Lâm Hoan nhìn xéo qua Hà Thăng, ngữ khí khinh cuồng kiêu căng, một bộ không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt bộ dáng. Thời khắc này Hà Thăng còn không biết bản thân phải đối mặt là một cái dạng gì đối thủ, hoặc là nói, hắn căn bản liền không cân nhắc cùng bản thân tranh tài người là ai, dù sao tại hoa hạ đua xe lĩnh vực hắn như xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất. Kiêu ngạo như hắn, lại bị một cái nghiệp dư lái xe khinh bỉ, trong lòng của hắn hỏa khí đằng một lần liền dậy, người rất ngông cuồng a, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, ta có cuồng vốn liếng, không phục đến chiến. Hai quân giao chiến, công tâm là thượng sách đã quyết định tiếp nhận khiêu chiến, vậy hắn liền muốn trước tiên ở khí thế bên trên áp đảo đối phương. Tục ngữ nói tốt, hắn cường mặc hắn mạnh, lão tử Ních Dương. Lâm Hoan không chỉ có muốn thắng, còn muốn phách lối thắng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Hà Thăng trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa nhất định muốn đem cái này phách lối ra hỏa ngược ra liệng. Vốn là Trương Giật Trạch còn lo lắng Lâm Hoan sẽ là bản thân tiềm ẩn tình địch, nhưng nhìn thấy Lâm Hoan phách lối như vậy, hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Một cái phách lối như vậy người, khẳng định là sống không dài, đã như vậy, hắn cần gì phải đi để ý một cái đoàn mệnh người đâu. Thế là hắn không nhìn thẳng Lâm Hoan, nói với Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu, ngươi cũng nghe đến A Thăng là ai, nếu như từ hắn đến dạy ngươi đua xe không? Chỉ có an toàn của ngươi sẽ có cam đoan, người đua xe kỹ thuật khẳng định cũng biết đạt được phi tốc đề cao, a chờ hắn thắng nổi Lâm Hoan rồi nói sau. Mặc dù nàng đối với Lâm Hoan có thể hay không thắng được trận đấu này không có bất kỳ cái gì lòng tin, lại không nghĩ trên khí thế bại bởi Trương Giật Trạch. Trương Giật Trạch không nói thêm nữa, dù sao kết quả trận đấu đã chú định, vậy liền lại nhiều chờ một lát đi. Nhìn thấy hắn bộ mặt đã tính trước bộ dáng, Tiêu Tiêu trong lòng tức giận, cũng không biết Gia Gia là thế nào nghĩ, làm sao lại coi trọng cái này nương nương khang. Nếu không phải Gia Gia nhất định phải tác hợp nàng cùng Trương Giật Trạch, Tiêu Tiêu đã sớm để Châu Văn Hiên đem cái này nương nương khang phá tan đánh một trận. Bởi vì đối thủ là gần đỉnh cấp chức nghiệp lái xe, thận trọng lý do, Lâm Hoan lựa. Chọn Tiêu Tiêu chiếc kia F12 đang ngồi ở, Hà Thăng lái là một chiếc màu đỏ Lamborghini đỉnh cấp Aventador, cái này siêu tốc độ chạy vận chuyển chính là một đài 750 mã lực 6.5L tự nhiên hấp khí động cơ, tham số phối trí bên trên muốn so Tiêu Tiêu bộ kia F12 cao một chút. Bất quá đua xe so không chỉ là cỗ xe tính năng, còn có lái xe kỹ thuật, một chút xíu tính năng bên trên chênh lệch ảnh hưởng không lớn. Lâm thượng trước xe, Lâm Hoan ý tưởng đột phát quay đầu nói với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu có dám hay không ngồi tay lái phụ. À, Tiêu Tiêu sững sờ, ngay sau đó nói ra có cái gì không dám. Lôi Lệ Phong hành Tiêu đại tiểu thư kéo ra tay lái phụ môn, thân thể tìm tòi liền chui tiến vào, ngay tại nàng phải đóng cửa thời điểm, Trương Giật Trạch lại đi tới nói ra, không được, dạng này quá nguy hiểm, ta không cảm thấy nguy hiểm a, ngược lại cảm thấy rất kích thích. Lúc nói chuyện Tiêu Tiêu trong mắt ra bên ngoài tản ra vẻ hưng phấn. Tiêu Tiêu, loại thời điểm này ngươi cũng đừng tùy hứng. Nghe lời, xuống tới, Trương Giật Trạch cũng không hy vọng chính mình coi trọng nữ nhân trở thành một đoàn theo siêu tốc độ chạy rơi xuống vách núi thịt nhão. Ai cần ngươi lo, Tiêu Tiêu hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó, phanh. Một tiếng đóng cửa xe lại, Lâm Hoan nhún vai, ngồi lên vị trí lái đi sau động xe hướng điểm xuất phát vị trí chạy tới. Trương Giật Trạch con ngươi co rụt lại, ngay sau đó sắc mặt liền triệt để âm trầm xuống. Lấy hắn hiển hách thân thế, đẹp trai bề ngoài, hắn ở bên ngoài tùy tiện một ánh mắt liền có thể để một nữ nhân ôm ấp yêu thương, không nghĩ tới tại Tiêu Tiêu nơi này vậy mà liên tiếp vấp phải trắc trở, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Tiêu Tiêu, một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta cưỡi tại dưới háng, ta thề. Hai chiếc màu đỏ siêu tốc độ chạy song song đặt tại điểm xuất phát tuyến bên trên, theo bikini mỹ nữ phất tay đè xuống trong tay hai con cờ màu, Ferrari F12 cùng Lamborghini Aventador đồng thời bắn ra cất bước giống như mũi tên hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Chính tuyến gia tốc giai đoạn, Hà Thăng Aventador hơi chiếm ưu thế, đến cái thứ nhất kẹp tóc khúc cua trước, hắn đã giành trước Lâm Hoan một cái đầu xe khoảng cách. Hừ, nghiệp dư tuyển thủ chính là nghiệp dư tuyển thủ. Giờ phút này Hà Thăng đã đối với trận đấu này đã mất đi hứng thú, hắn thấy, nếu như Lâm Hoan tại chính tuyến gia tốc giai đoạn đều không phải là đối thủ của mình, tiếp xuống đối với kỹ thuật lái xe yêu cầu cao hơn kẹp tóc khúc cua thì càng không cần rồi, hắn có thể trực tiếp nghiền ép. Lâm Hoan, quả nhiên, tại hắn lấy một cái cực kỳ tao bao trôi đi động tác qua rơi cái này kẹp tóc khúc cua về sau, hắn đã dẫn trước Lâm Hoan gần hai cái thân xe khoảng cách. Vậy xem ăn qua quần chúng có người hút miệng hơi lạnh nói, sát ta đều thay hắn cảm thấy mặt đau. Vừa mới Lâm Hoan nói rằng khoác lác còn lời nói còn văng vẳng bên tai, kết quả hiện tại liền bị Hà Thăng thực lực đánh mặt, tranh tài vừa mới bắt đầu liền bị người giành trước hai cái thân xe, kế tiếp còn làm sao so. Lại có một người âm dương quái khí nói ra, Tạ Vũ, thần tượng của ngươi không góp sức a, tranh thủ thời gian chuyển fan đi đi. Nghe lời giễu cợt của bọn hắn, Tạ Vũ mím môi thật chặt ba không nói một lời, trong lòng lại bắt đầu dao động. Chẳng lẽ mình nhìn lầm Lâm Hoan, trình độ của hắn thật cũng chỉ là nghiệp dư tuyển thủ. Chẳng lẽ mình thật là não tàn, một bên Trương Giật Trạch khóe môi vểnh lên, đối với kết quả này rất là hài lòng. Tiêu Tiêu như thế tín nhiệm Lâm Hoan, để Trương Giật Trạch trong lòng đã ghen vừa giận, chỉ có để Lâm Hoan thua thương tích đầy mình, để Tiêu Tiêu rõ ràng nàng đã chọn sai người, hắn mới có thể đem trong lòng ác khí xuất tẫn. F12 toa xe bên trong, Lâm Hoan một mặt nhẹ nhõm lái cỗ xe, đồng thời ngoài miệng nói ra, vừa rồi thao tác yếu lĩnh ngươi cũng thấy rõ ràng đi. Tiêu Tiêu trên mặt còn lưu lại hưng phấn qua đi đỏ ửng, nàng không phải là không có chơi qua trôi đi, nhưng bây giờ nàng lại là lần thứ nhất thể nghiệm tại như thế hiểm trở trên đường núi, gần hơn 160 cây số giờ trôi đi thông qua kẹp tóc khúc cua. Loại kia cỗ xe khả năng tùy thời mất khống chế ngã xuống sườn núi, kích thích cảm giác cùng cỗ xe thành công thông qua kẹp tóc khúc cua. Sau cảm giác thành tựu tựa như một cỗ dòng điện kích thích nàng toàn thân run rẩy. Chỉ là vừa mới lực chú ý của nàng đều tập trung vào thể nghiệm cực tốc trôi đi kích thích cảm thụ bên trên, cho nên nàng cũng không có thấy rõ ràng Lâm Hoan động tác. Nghĩ đến bản thân khả năng cùng tuyệt thế kỹ thuật lái xe gặp thoáng qua, Tiêu Tiêu lập tức liền ảo não dậm chân, nói, không thấy rõ ràng. Lâm Hoan đối với cái này lơ đễnh, tốt, trước mặt cái kia kẹp tóc khúc cua ta biết lại thả chậm tốc độ xe, người chú ý quan sát động tác của ta. Tiêu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói ra tốt. Rất nhanh, Hà Thăng lái Lamborghini đi tới cái thứ hai kẹp tóc khúc cua trước, hắn lại dùng một lần cực kỳ tao bao trôi đi động tác thông qua được cái này đường rẽ, lạc hậu với hắn Lâm Hoan, khi tiến vào cái này kẹp tóc khúc cua trước vậy mà giảm tốc. Chẳng lẽ hắn cũng định nhận thua, không có ý tứ, tối hôm qua uống rượu sau sai huy chương này, ngày thứ hai nhìn một lần cảm thấy không hài lòng, sở dĩ sửa đổi một lần kịch bản có chỗ biến động cho các vị thư hữu mang đến không tiện chỗ còn xin vỗ nhẹ. Đa tả ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Chuẩn 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.